Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058, Dịch Vân Thực Lực. Soạt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cái kia ngọn phi đao trên dĩ nhiên giấy lên thuần dương hỏa diễm. Vệ Tâm Cổ phát sinh từng tiếng hí lên, rất nhanh đã bị cháy rồi. Thấy cảnh này, Hồng Ngư lão thái bà sắc mặt một hồi trở nên âm trầm. Ai? Nàng bỗng nhiên chuyển đầu, ánh mắt của nàng phóng ở căn phòng này trên cửa chính, có khắc trận pháp phòng ngự trầm hương mộc cửa, bị phi đao xuyên thấu, để lại một vết thương. Hiển nhiên trước phát sinh phi đao người căn bản không có nhìn đến phòng bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng có thể ngăn cách bằng cánh cửa đem phi đao bắn vào. Một đao vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời còn quán chú thuần dương lực lượng, một đòn đánh giết Vệ Tâm Cổ. Có thể làm được điểm này, mang ý nghĩa đối phương năng lực nhận biết siêu phàm. Có ai bản lĩnh lớn như vậy? Chi, đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra. Dịch Vân trên người mặc một bộ thần cơ cửa hàng quần áo, đứng ở cửa, hắn y phục của chính mình trước liền bể nát. Là ngươi? Chấm ngoặc kép, Hồng Y lão thái bà con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia vẻ không thể tin. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, làm được điểm này lại là Dịch Vân. Xem ra, ta xem thường ngươi, hoặc là ngươi giấu giếm thực lực. Hồng Y lão thái bà cả người hướng về Dịch Vân chậm rãi đi tới. Nàng giống như là một con già nua cú đêm, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Dịch Vân đưa tay một chiêu, chiếc kia bị hắn đánh ra thiên tuyết phi đao tựa như cùng có linh tính giống như vậy, bay về tới Dịch Vân trên tay. Hắn vuốt vuốt thiên tuyết phi đao, thản nhiên nói, đối với ngươi, ta không cần ẩn giấu thực lực, chỉ là ngươi không thể nhìn ra thực lực của ta thôi. Được, được. Hồng Y lão thái bà trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Đúng lúc này, Cơ Thủy Yên đột nhiên cho Dịch Vân truyền âm nói rằng: Dịch Vân, nàng là đạo cung 4 tầng tu vi, nuôi một cái làm đòn sát thủ âm hồn. Mặc dù là nguyên khí truyền âm, nhưng là Hồng Y lão phụ. Trên người Cơ Thủy Yên động chân động tay, thêm vào nàng thần thức mạnh mẽ, nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiện nhân, ngươi muốn chết? Hồng Ngư lão thái bà trong ánh mắt hàn mang một thân. Nguyên bản nắm lấy Cơ Thủy Yên hai cái ma chảo liền hai bên trái phải hướng về hai biên lôi kéo. Lấy Cơ Thủy Yên tu vi, bị này ma chảo lôi kéo, không phải bị kéo thành hai nửa không thể. Dịch Vân tay mắt lanh lẹ, hắn cong ngón tay búng một cái, xèo, xèo. Hai khẩu phi đao dường như chớp giật bay ra, trực tiếp xuyên thấu này một đôi ma chảo. Xoạt, xoạt, ma chảo bị thuần dương hỏa diễm đốt thành cho bụi. Nhưng là lúc này, Hồng Y lão thái bà đã hướng về Dịch Vân vồ giết mà đến. Nàng sớm có dự liệu, Dịch Vân sẽ xuất thủ cứu Cơ Thủy Yên, mà mục tiêu của nàng vừa bắt đầu thì không phải là Cơ Thủy Yên, mà là Dịch Vân. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Hồng Y lão thái bà một chảo chụp vào Dịch Vân thiên linh. Nàng một chảo này, coi như là một khối thần thiết cũng phải cấp bắt hỏng. Đối với đột nhiên này đánh lén, Dịch Vân nhưng không chút hoang mang. Thân hình hắn bay ngược. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhảy ra một thanh đoạn kiếm. Chiêu kiếm này bình thường không có gì lạ, chém về phía Hồng Y lão thái cổ tay. Hừ, Hồng Y lão thái lạnh rên một tiếng, trên vuốt bỗng nhiên toát ra một đoàn khói đen. Này trong khói đen xuất hiện một tấm thối giữa ác quỷ miệng lớn, trực tiếp cắn về phía Dịch Vân đoạn kiếm. Bị này quỷ đói cắn chúng, coi như là thượng hạng bảo kiếm cũng sẽ lập tức bị tử khí ăn mòn rơi. Mà Hồng Y lão thái quỷ chảo thì lại vẫn như cũ chộp tới Dịch Vân thiên linh. Dịch Vân bất quá một cái ngưng đạo cảnh võ giả, coi như là ẩn tàng rồi một ít thực lực, lại có thể cùng với nàng như vậy đạo cung cảnh 4 tầng võ giả đánh đồng với nhau. Răng rác, quỷ đi trích chặt chẽ vững vàng cắn Dịch Vân đoạn kiếm. Hồng lão thái trong lòng vui vẻ, chỉ cần bị của nàng quỷ cắn được pháp khí, không có gì không linh tính mất hết. Huống hồ chuôi này đoạn kiếm nhất nhìn chính là tàn phá pháp khí, làm sao có khả năng chịu đựng nàng đòn đánh này. Nhưng mà, của nàng cười gằn còn không có lộ ra, nhưng hoàn toàn đông lại. Cái kia quỷ đói vừa mới gián đoạn kiếm, nhưng nhất thời phát ra một tiếng thê lương rít gào, vội vã muốn buông ra đoạn kiếm. Nhưng vào lúc này, đoạn trên thân kiếm nhưng sáng lên chói mắt ánh vàng, như liệt nhật trước tâm, đem quỷ đói bao vây trong đó. Quỷ đi kêu thảm hóa thành bụi, đoạn kiếm vào lúc này bỗng nhiên xẹt qua ngắn ngủn không gian. Một hồi xuất hiện ở hồng y lão thái trước mắt, tam xích quang âm kiếm, thời gian kiếm, Dịch Vân kiếm, đâm thẳng hồng y lão thái. Hồng y lão thái cái kia dường như người chết mắt nhất thời trừng lớn. Tiểu tử này, lại tu thuần dương đại đạo, trong kiếm còn ẩn chứa thời gian pháp tác. Hồng y lão thái sắc mặt có chút thay đổi, bất quá đây càng làm cho nàng sinh ra chu diệt Dịch Vân chi tâm. Tu một chút đại đạo thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ngươi chút thực lực này là có thể cùng lão thân đấu? Hồng y lão quá lạnh lẽo địa kêu, một tấm khô đét miệng đột nhiên kéo ra. Nhất thời, đại nhất cỗ hắc khí từ hồng y lão thái trong miệng phun ra. Cỗ khói đen này vừa ra tới, lập tức liền truyền ra một trận tiếng quỷ khóc sói chu. Hắc khí tạo thành một cái to lớn quỷ ảnh. Này quỷ ảnh một tiếng rít, liền cùng Dịch Vân kiếm đụng vào nhau. Hả? Dịch Vân cảm giác được, kiếm của mình phảng phất rơi vào rồi một mảnh trong vũng bùn. Một cổ cường đại sức kéo, không ngừng mà lôi kiếm của hắn đi xuống. Dịch Vân, đây chính là nàng nuôi âm hồn, bị nàng lấy đồ ăn nuôi trên vạn năm, không phải chuyện nhỏ. Cơ Thủy Yên cũng không truyền âm, trực tiếp hô lớn, tiểu tiện nhân, chờ giải quyết rồi tiểu tử này, ta nhất định để cho ngươi nếm thử vạn trùng xót ruột nỗi đau. Hồng Ngân lão thái ánh mắt oán độc quét Cơ Thủy Yên một chút. Cơ Thủy Yên co quắp trên mặt đất, cả người nhất thời một trận lạnh lẽo vô lực. Nàng chịu đến hồng y lão thái khống chế, không cách nào phản kháng hồng y lão thái, tự nhiên cũng không cách nào giúp đỡ Dịch Vân. Dịch Vân xuất thủ cứu nàng, nàng lo lắng Dịch Vân sẽ gặp này hồng y lão thái độc thủ. Một khi bị hồng y lão thái bắt giữ, tất nhiên gặp vô tận giàn vặt. Âm hồn à, chấm ngoặc kép. Dịch Vân cảm giác được, này âm hồn đang không ngừng nuốt chửng nguyên khí của hắn. Đồng thời kinh mạch của hắn cũng tựa hồ đang bị đóng băng giống như vậy. Nguyên khí vận chuyển càng ngày càng ngưng trệ, bị này âm hồn quấn lấy, võ giả chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô lực phản kháng. Một thân nguyên khí đều bị âm hồn hút đi, chỉ có thể mặc cho hồng y lão thái sâu xé. Muốn hấp ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Dịch Vân trong lòng lạnh rên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể dâng trào ra, một đạo màu đen luân bàn ở Dịch Vân trong tay hiện ra, hủy diệt đạo vực vạn ma sinh tử luân. Ô ô ô, vạn ma sinh tử luân bên trong nguyên bản là phong ấn đại lượng ma thần, những này tượng trưng cho hủy diệt ma thần bóng mờ, cùng lão thái bà nuôi âm hồn hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Mà đại hủy diệt pháp tắc đối với quỷ đạo pháp tắc áp chế, càng là mới phương diện mặt, triệt triệt để, giống, theo một tiếng đến từ ma thần rít gào, trong hư không nhấc lên một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Âm hồn vừa rồi đánh về phía Dịch Vân, lại đột nhiên bị một luồng không thể địch nổi sức mạnh hủy diệt cuốn vào. Cái kia đến từ chính ma thần uy thế khủng bố, càng là để hắn dường như một chú chim nhỏ đối mặt lão ưng như thế, căn bản là không có cách chống lại. Oanh, âm hồn trực tiếp bị vắt vào vòng xoáy, triệt để bạo nổ vỡ đi ra. Tẩm bổ vạn năm âm hồn, đã có trí khôn, nó phát sinh tuyệt vọng cùng thống khổ rít gào, mà Hồng Y lão thái làm vì cái này âm hồn bồi dưỡng giả. Đã cùng với nàng sinh mệnh bản nguyên liên kết, âm hồn bạo nát, nàng chịu đến nghiêm trọng phản phệ, hầu như bằng của nàng một tia phân hồn bị tiêu diệt. Đối với nàng bản thân đả kích có thể tưởng tượng được. Ngươi, ngươi, diệt ta bản mệnh âm hồn. A, Hồng Y lão thái rên lên một tiếng, già nua thân thể thẳng ném ra, đột nhiên khạc ra một búng máu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.